Phật hệ Mau Xuyên, chương 59, thần côn văn sao Boss 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vi ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm màu đen minibus. Liền sợ nháy mắt đem nó cùng ném. Nhưng đi theo nàng liền phát giác không thích hợp. Này chiếc xe giống như ở theo dõi Tô Dao bọn họ. Nàng suy nghĩ một chút. Cấp Tô Dao đã phát một cái tin tức. Các ngươi xe sau có một chiếc màu đen minibus, tựa hồ ở theo dõi các ngươi. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Nàng biết những cái đó đều không phải cái gì người tốt. Theo dõi Tô Dao hơn phân nửa không phải là cái gì chuyện tốt. Cho nên cố ý nhắc nhở nàng một chút. Tô Dao thực mau cho nàng trở về tin. Ta đã biết, ta tính toán đem hắn dẫn tới không ai địa phương, tìm ra sau lưng làm chủ. Người muốn cùng nhau tới sao? Tô Dao hỏi như vậy, là bởi vì nữ chủ cùng Huyền Tiêu Tử đám người cừu hận. Huyền Tiêu Tử một mạch làm sỏ xuyên qua toàn văn đại vai ác. Nữ chủ cuối cùng báo thù rửa hận là thư trung cao trào cốt truyện. Nhưng kia đã là hậu kỳ cốt truyện. Ấn thư trung phát triển, Tô Dao giờ phút này đã bị luyện chế thành lệ quỷ. Tự nhiên sẽ không có theo dõi việc này. Nhưng bởi vì Tô Dao xuất hiện, bọn họ lần đầu tiên không có thể được tay. Bởi vậy vẫn luôn theo dõi nàng. Lúc này mới làm nữ chủ trước tiên đụng phải nàng đời trước kẻ thù. Tô Dao đã có năng lực, không có khả năng trơ mắt nhìn này nhất bang người tiếp tục làm ác. Ấn nàng kế hoạch, trực tiếp đơn giản thô bạo đem bọn họ tế thiên tốt nhất. Không thể lại làm này đàn cha tể tồn tại. Nhưng bởi vì nữ chủ kẻ thù cũng là bọn họ, Tô Dao đem bọn họ tế thiên. Nữ chủ báo thù rửa hận cốt truyện còn đi như thế nào? Không thể tự mình chính tay đâm kẻ thù có thể hay không có tiếc nuối. Cố Vi cùng nàng tam quan rất hợp, làm bằng hữu, tự nhiên phải vì nàng suy xét một chút, cho nên Tô Dao mới hỏi nàng muốn hay không cùng nhau. Cố Vi vội vàng đáp ứng, nàng tìm kiếm lâu như vậy. Hiện giờ kẻ thù liền ở trước mắt, nàng nào có buông tha đạo lý. Vì thế theo dõi Tô Dao Hoàng Thất Ngư đã bị hai chiếc xe chắn ở trung gian. Nhìn đến trước sau hai chiếc xe người trên xuống dưới vây đến hắn xa tiền thời điểm mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã bại lộ. Hắn ra vẻ phẫn nộ nói: các ngươi sao lại thế này? Không đi đừng chặn đường, bằng không ta báo nguy. Hắn sư phụ Huyền Tiêu Tử môn hạ đệ tử đông đảo. Hắn ở trong đó tư chất không phải tốt nhất, đầu óc không phải thông minh nhất, cũng không thế nào thảo sư phụ niềm vui. Sư phụ lúc trước công đạo nhiệm vụ này thời điểm, hắn vì biểu hiện chính mình, cấp sư phụ lưu cái ấn tượng tốt, mới chủ động ôm hạ này sai sự. Bất quá một cái bình thường nha đầu phiến tử, còn không phải một giây bắt tới. Kết quả liền như vậy một kiện đơn giản việc nhỏ hắn cũng không làm tốt. Kia nhà đầu bỗng nhiên cùng cảnh sát cục có liên hệ. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Sư phụ luôn mãi giao đãi tuyệt đối không thể lấy kinh động cảnh sát. Hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trơ mắt nhìn nha đầu này thỉnh thoảng đi một chuyến cục cảnh sát. Còn thành án kiện quan trọng chứng nhân. Một chốc rất khó ở không kinh động cảnh sát dưới tình huống đem nàng mang đi. Cho nên chỉ phải tạm thời từ bỏ. Ngược lại đi tìm mặt khác thuần âm thể chất nữ tử. Nhưng giống nàng giống nhau âm năm âm tháng âm ngày âm khi nữ tử thập phần hiếm thấy. Bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy chỉ đụng tới này một cái. Hắn cùng các sư huynh đệ tìm kiếm không có kết quả. Cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đặt ở Tô Dao trên người. Sư phụ nói, tháng này vô luận như thế nào cũng muốn đem người mang về. Mặc kệ dùng cái gì phương thức, cho nên bọn họ tính toán bí quá hóa liều. Đem nàng bắt đi, sau đó ngụy trang thành nàng chính mình ra xa nhà bộ dáng. Hôm nay, hắn là tới điều nghiên địa hình. Chỉ là không nghĩ tới hắn phía trước theo dõi như vậy nhiều lần đều không có thất thủ. Lần này thế nhưng sẽ bị người phát hiện. Chạy nhanh, ta còn có việc gấp. chậm trễ ta chính sự các ngươi bồi khởi sao? Hắn một bộ không kiên nhẫn khẩu khí nói. Tô Dao chậm gì gì đi tới. Một đôi đen nhánh mắt to gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cứ như vậy cấp, vội vàng đầu thai sao? Kia vừa lúc, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nàng vừa dứt lời, liền chậm rãi vươn tay. Da như ngưng chi, bạch, nộn, mềm mại tinh tế bàn tay. Nhẹ nhàng đặt ở cửa xe thượng. Hơi chút dùng một chút lực. Toàn bộ cửa xe đã bị nàng kéo rớt. Những người khác, như vậy bạo lực thật sự hảo sao? Bị Tô Dao tay không hủy đi cửa xe kinh hách trụ Hoàng Thất Ngư. Lắp bắp nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dao chậm gì gì mở miệng. Mang ta đi tìm Huyền Tiêu Tử. Nàng vừa mở miệng liền nói phá chính mình gốc gác. Hoàng Thất Ngư lại kinh lại hoàng. Còn không có từ khiếp sợ chung hoàn hồn. Lại nghe được nàng nói. Không nghe lời. Đánh ngươi Nga. Những người khác. Hoàng Thất Ngư lại biết nàng không phải ở nói giỡn. Nàng đen nhánh ánh mắt dừng ở hắn trên người. Làm hắn phát ra từ bản năng cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại đến từ linh hồn sợ hãi. Phảng phất chính mình gặp được chính là một cái thập phần đáng sợ tồn tại. Hắn thập phần tưởng kiên cường nói không. Nhưng mà thân thể lại rất thành thật. Hắn nghe thấy chính mình run run rẩy rẩy mở miệng. Hảo, ta mang ngươi đi. Không phải hắn túng, mà là đối phương thật sự quá cường. Hắn có tự mình hiểu lấy. Chính mình đánh không lại. Dứt khoát đem người dẫn tới sư phụ kia. Sư phụ như vậy cường. Lại có vài vị sư huynh đệ ở, nhất định kêu này mấy người có đi mà không có về. Hắn âm thầm nghĩ, sau đó thập phần nghe lời mang theo Tô Dao mấy người đi sư phụ nơi đó. Hắn có thể hay không chơi đa dạng? Chu Tử Huyên hỏi, Tô Dao bình tĩnh nói. Không quan hệ, ở tuyệt đối vũ lực trước mặt. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Cố Vi lúc này cũng nhìn ra tới điểm cái gì? Nàng hỏi Tô Dao. Người đối bọn họ biết nhiều ít. Huyền Tiêu Tử chính là hắn sau lưng người sao? Tô Dao gật đầu. Huyền Tiêu Tử và môn hạ đệ tử 7 người. Làm nhiều việc ác. Thủ đoạn ác độc. Trên tay không biết có bao nhiêu điều mạng người. Bọn họ theo dõi ta. Là tưởng đem ta luyện hóa thành lệ quỷ. Bất quá. Ở bọn họ theo dõi ta ngày đầu tiên. Đã bị ta phát hiện. Sau đó ta sai xử mấy cái tiểu quỷ đi điều tra bọn họ tin tức. Lúc này mới vừa đem bọn họ tình huống thăm dò. Nàng biết Huyền Tiêu Tử sự tình là từ thư chung biết được, nhưng hiển nhiên cái này lý do không thể nói, cho nên liền tìm như vậy cái lý do thoái thác. Bất quá cũng không tính nói dối. Nàng xác thật làm Miêu Miêu cùng mặt khác mấy cái tiểu quỷ phản theo dõi quá Hoàng Thất Ngư. Chẳng qua không dám theo tới bọn họ hang ổ, sợ bị Huyền Tiêu Tử phát hiện. Huyền Tiêu Tử chính là liền lệ quỷ đều dám luyện hóa. Kẻ hèn mấy cái tiểu quỷ. Còn không phải giơ tay liền diệt. Cố Vi không chút nghi ngờ nàng lý do thoái thác. Thì ra là thế. Tô Dao, chờ hạ ngươi tìm bọn họ tính sổ tính ta một phần. Ta cũng không gạt ngươi. Những người này cùng ta cũng có thù oán. Liền tính không có chuyện của ngươi. Ta cũng sớm muộn gì sẽ theo chân bọn họ đối thượng. Như vậy xảo, chúng ta liền kẻ thù đều là cùng cái. Tô Dao có chút kinh ngạc. Người có thể gia nhập ta cầu mà không được. Bọn họ người đông thế mạnh. Nhiều người hỗ trợ, tỉnh có cá lọt lưới. Nàng chỉ lo lắng sẽ có cá lọt lưới. Không hề có lo lắng có thể hay không có đánh không lại đối phương vấn đề này. Hiển nhiên là đối chính mình có cực đại tin tưởng. Cố Vi trong lòng có phổ. Tô Dao tu vi hẳn là so nàng cho rằng còn phải cường đại. Nhưng mà, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, đối Tô Dao cường đại có đế, nhưng thật sự trực diện nàng cường đại khi, Cố Vi vẫn là trợn tròn mắt, trong dự đoán một phen khổ đấu cũng không có xuất hiện. Chỉ có đơn phương nghiền áp, nàng nhìn không hề đánh trả chi lực, bị toàn bộ đánh thành đầu heo Huyền Tiêu Tử thầy trò. Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tô Dao đánh xong còn quay đầu lại hỏi nàng. Người không phải cùng hắn có thù oán sao? Muốn hay không tới tấu một đốn xả giận? Xong rồi nàng còn nhỏ thanh nách cùng nàng nói. Đừng đánh chết là được. Cảnh sát tại đây. chúng ta là pháp chế xã hội. Mặc kệ có cái gì cừu hận, vẫn là phải đi pháp luật con đường giải quyết. Cố Vi, Lăng, cảnh sát, Bách Hàn, Huyền Tiêu Tử hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn chưa từng có như vậy chật vật quá. Càng không có giống như vậy bị người đánh tới cửa, mà hắn lại không chút sức lực chống cự. Cách chương.